Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135. Ám Dạ Tinh Linh, thừa dịp còn chưa tới giữa trưa, thời tiết còn không tính rất nóng, Dương Thúc Bảo một tay kéo lấy một cái ván trượt đi trở về. Thiến Thiến tựa tại cửa ra vào huýt sáo. Khốc a, Dương, ngươi khí lực thật lớn. Agatha cho hắn bóng lưng một cái nhu tình dường như nước ánh mắt. Quả thực có thể để cho cốt thép hóa thành ngón tay mềm. Đáng tiếc lão Dương là cái không có tình cảm sát thủ. Hắn dứt khoát một tay kẹp lên một cái ván trượt chạy. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hắn không phải già mồm, là thật đối Agatha không có mắt duyên. Hắn nguyện ý cùng Agatha sinh ra cách mạng hữu nghị, nhưng không nguyện ý đêm này cách mạng hữu nghị lại thăng hoa một cái. Tại lãnh địa chung quanh trồng lên một vòng cây là lựa chọn chính xác. Sinh mệnh thụ thảo nguyên cùng chung quanh địa khu không hợp nhau. Phổ thông thảo nguyên cỏ dại thưa thớt, chiều cao không đồng nhất, mà trên địa bàn của hắn cỏ dại tươi tốt, cao hơn người đầu gối. Nhìn thấy hắn trở về, Simba nhún nhảy một cái chạy tới. Nó hướng Dương Thúc Bảo trên người nhào. Đây là cùng lông vàng học. Dương Thúc Bảo đẩy ra nó. Nó lại đứng thẳng người lên, đem chân trước khoác lên cùng một chỗ đối với hắn bái một cái. Đây cũng là cùng lông vàng học. Gặp này lão Dương lắc đầu. Không cần bái, không có cẩu lương. Simba trên mặt vẻ vui sướng lập tức quét sạch sành xanh. Nó rơi xuống mặt đất nhìn hầm hầm lão Dương một chút. Lên tiếng đem đầu lưỡi nghiêng nghiêng cúi tại khóe miệng uể oải về sau đi. Liền cùng cái tên du thủ du thực sư đồng dạng. Đây không phải cùng lông vàng học. Đây là cùng husky học. Husky đều là tên du thủ du thực chó. Nhưng ván trượt chuyên môn sửa chữa tên du thủ du thực. Dương Thúc Bảo đem ván trượt sau khi để xuống chuẩn bị chế tác dây cương. Hắn cũng không thể giống như Mason kia xỏa điều đồng dạng cho chó bộ trợ lực kết. Bởi vì hắn còn không muốn ăn thịt chó. Cứ việc thịt chó ăn thật ngon. Thế nhưng là tại Trung Quốc tốt nhất chớ ăn. Không quan hệ đạo đức. Chỉ vì trong nước tất cả thịt chó đều không có làm vệ sinh kiểm dịch. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là trộm cầu tặc kiệt tác. John theo thường lệ đi dò xét lãnh địa. Một lát sau hắn chạy về đến nói ra. Thành chủ, lại có một cái linh dương cu đu lớn muốn sinh dục. Dương Thúc Bảo tiếp tục đánh nút buộc. Đầu hắn cũng không nhấc nói ra. Ngươi đi xem hộ một cái. Nếu như khó sinh lại tới tìm ta. Hơn nửa canh giờ, John trở về nói ra. Đầu này linh dương cu đu lớn hẳn là khó sinh. Lâu như vậy vẫn là không có sản xuất ra. Nghe xong lời này, lão Dương vội vàng đem dây cương cùng thuộc ra ném đi. Ngươi thế nào không còn sớm tới tìm ta? John, ta quá khó. Hắn đã chờ nửa giờ cũng có chỗ tốt. Thú cái giày vò tình trạng kiệt sức nằm dạp trên mặt đất đã không đứng dậy nổi. Nhìn như vậy đến Dương Thúc Bảo bọn người xuất hiện, nó không thể chạy đi. Mà là nhận mệnh kêu lên. Phụ trách chăm sóc thú đực tại thời khắc này dũng cảm. Nó đi lên cúi đầu xuống dùng vặn vẹo xoay tròn linh sừng nhắm ngay lão Dương. Khí thế hùng hổ, Dương Thúc Bảo đi lên cho nó một quyền. Cút sang một bên, ta muốn cứu ngươi lão bà. Cường tráng thú đực nghe tiếng mà chạy. Thú cái sản xuất chảy ra nước ối cùng máu loãng mùi vị dày đặc. Rất nhiều con muỗi bị hấp dẫn đến. Lửng mật cũng bị đưa tới. Nó vịn một gốc cây keo đứng lên. Giáo giác quan trắc đi săn thời cơ. Dương Thúc Bảo sau khi thấy lại tiến lên cho nó một cước. Lửng mật căm giận bất bình. Bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Thú cái tình huống rất tồi tệ. Nó vật kia ra bên ngoài nâng lên. Thú nhỏ liên đầu đều không có xuất hiện. Sản xuất dịch nhờn mềm hóa lợi hại. Đã không được bôi trơn tác dụng. Thú cái cũng đang cố gắng. Có thể thú nhỏ chính là không sinh ra tới. Nó lần lượt dặn đẻ. không ngừng tăng cường trận co lại cường độ. Nhỏ như vậy thú năng ra bên ngoài chống ra một chút. Nhưng nó một khi đình chỉ dặn đẻ thú nhỏ lại sẽ trở lại vị trí bào thai bên trong. Tình thương của mẹ lực lượng rất cường đại, nhưng thiên nhiên quy tắc càng cường đại. Dương Thúc bảo đoán được này, Linh Dương là lần đầu tiên sinh dục. Cơ bắp quá gấp không cách nào bình thường bài xuất ấu xúc. Thế là hắn nói với John, việc này không khó, đi phòng bếp đem thùng dầu cùng cái xẻng lấy tới. Nết, ngươi đi chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng. John vẻ mặt cầu xin hỏi, nó còn chưa có chết, còn có thể cấp cứu, có thể hay không đừng trực tiếp ăn nó đi. Dương Thúc bảo cả giận nói, ta muốn cho nó đỡ đẻ. Các tinh linh đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Bọn hắn thường xuyên hoài nghi nhà mình thành chủ là cái hung tàn thành tính đại ma vương. Dầu thực vật đưa đến, Dương Thúc bảo cùng cho xe cổ vũ đồng dạng đi đến rót một chút. Hắn dùng ấm áp nước dùng sức rửa tay lại tại hướng lên bôi một tầng dầu. Trong miệng ôn nhu an ủi, tới đi lão nương môn, hôm nay ta cho ngươi đẩy cái dầu, chống ra sinh đường. Hắn đem một cái tay duỗi đi vào lại nói với John, đến nghe ta chỉ lệnh, nếu như vị trí bào thai bất chính ngươi liền đem nó cho sắp đặt lại. John đứng sau lưng hắn thử một chút, nói ra, ta cánh tay có chút ngắn, cho nên ta mới khiến cho ngươi lấy ra cái xẻng a. Ngươi sẽ không cho là ta muốn cái xẻng là nghĩ xào rau đi. Tình huống không có rất tồi tệ. Vị trí bào thai là bình thường, chính là thú cái đầu hồi sinh dục độ khó đại. Hết lần này tới lần khác con thú nhỏ này cái đầu cũng đại. Những vấn đề này tụ cùng một chỗ thành khó sinh. Bôi trơn thêm vào lão dương lực số lượng phụ trợ, thú nhỏ rốt cục lộ đầu ra. Sau đó chậm rãi cả người nó cũng lộ ra ngoài. Vất vả hoàn thành sinh dục, thú cái không để ý mỏi mệt đứng lên lè lưỡi trên người nó dùng sức liếm lấy đứng lên. Ăn hết nhau thai đem thú nhỏ cho lộ ra. Dương Thúc bảo lo lắng khó sinh ảnh hưởng nhỏ thú khỏe mạnh, ngay lập tức cho nó ăn một điểm sinh mệnh tuyền. Thú cái ôn nhu chờ ở một bên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có động vật không đi cướp đoạt sinh mệnh tuyền tình cảnh. Đây chính là tình thương của mẹ. Nguyên bản có chút yếu đuối thú nhỏ hấp thu sinh mệnh tuyền sau tinh thần sức mạnh chuyển biến tốt. Đẹp một chút, nó trên đồng cỏ ra sức giãy giụa, thử nghiệm đứng người lên. Dương Thúc bảo nhẹ nhàng thở ra, thụ linh bảng bắn ra ngoài. Tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong rốt cục có tân sinh mệnh giáng lâm. Ban thưởng, ám dạ tinh linh sao một. Thời gian qua đi hồi lâu, rốt cục lại có tinh linh sinh ra. Dương Thúc bảo không có đi tìm kiếm mới tinh linh. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, thụ linh, này một ít tinh linh không phải ngươi ban thưởng cho ta, mà là sinh mệnh thụ hấp thu linh năng đến địa vị liền sẽ dựng dục ra đến. Có đúng hay không? Thụ linh giả chết, Dương Thúc bảo tiếp tục phân tích nói, lãnh địa bên trong hiện tại sinh mệnh có nhiều như vậy, có phải là sinh mệnh thụ đã dựng dục ra càng nhiều tinh linh chỉ là bị ngươi cho ta cắt xén? Thụ linh, tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong rốt cục có tân sinh mệnh giáng lâm. Ban thưởng, ám dạ tinh linh sao một, ma thú tinh linh sao một, Dương Thúc bảo, hừ. Suy đoán của hắn hiển nhiên là chính xác, thụ linh khẳng định còn cắt xén tinh linh, thế nhưng là đằng sau con hàng này triệt để giả chết. Nhưng hắn không thể làm gì, sinh mệnh thụ hạ xuất hiện hai cái mới tinh linh, một cái là cùng John tương tự người cao gầy, màu xanh lá mạ làn da, dài nhỏ lỗ tai, nhu hòa ở mặt đường cong còn có căng phồng ngực ngực. Lão Dương lệ nóng doanh tròng. Đây là xuất hiện nữ tính tinh linh. Nữ tính tinh linh dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, đáng tiếc từ đầu đến chân là xanh biếc. Một cái khác tinh linh vẫn là nam tính tinh linh. Hắn có được tất cả tinh linh bên trong cao lớn nhất dáng người. Khoảng chừng 1m9, thể trạng cao hữu lực, toàn thân làn da hắc ám như than, trừ thính tai duệ có chút cổ quái, địa phương khác thoạt nhìn cùng người da đen không có khác nhau quá nhiều. Gặp này lão Dương vui vẻ, này ám dạ tinh linh không tệ, không cần cho hắn thi triển biến hình thuật, chỉ cần cho hắn mang ốp tai là có thể đem hắn lĩnh suất đi gặp người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.